Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 303, một cái viêm giác người. Tô trên tay khối kia vàng có dâu trạng, ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ sáng lấp lánh, cho dù bị gác lại như vậy lâu, cũng không thấy cái khác tạp sắc. Thiệu Huyền đối vàng xuất hiện, ngược lại không có cái gì tham niệm, càng nhiều hơn chính là tò mò. Hắn thực ra thật muốn đem vàng cầm tới xem một chút. Bất quá, nhìn Tô Cổ Hộ đến chặt như vậy lại kích động như vậy. Tạm thời đem cái ý nghĩ này từ bỏ. Vẫn là chờ hắn tâm trạng ổn định một chút hãy nói. Tam thiếu chủ, Tô Cổ, con 333, nhìn đủ rồi chưa? Nhìn đủ rồi chúng ta cứ tiếp tục xuất phát. Thiệu Huyền thúc giục, cách ốc đảo gần, Thiệu Huyền miệng khát. Cùng ở nơi này đội mặt trời thưởng thức vàng, hắn vẫn là càng muốn đi ốc đảo tìm một âm lương mà uống nước nghỉ ngơi một chút. Bị Thiệu Huyền mà nói kéo tỉnh hồn, Tô Cổ lúc này mới phát hiện chính mình lại nhìn chằm chằm trên tay cục đá bàng hoàng. Nhanh chóng đem trong tay vàng gói kỹ, thả ở thiếp thân một cái bên trong túi. Hắn hôm nay mặc trong quần áo vá một cái ám túi, chuyên môn dùng để đựng đồ vật. Trang hảo sau Tô Cổ đứng dậy, đi hai bước cảm thấy không đúng, nghiêng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền, ánh mắt trên dưới quan sát, tỉ mỉ quan sát Thiệu Huyền trên mặt biểu tình, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết. Nhưng cuối cùng, nhường Tô Cổ bất đắc dĩ chính là, hắn thật không có từ Thiệu Huyền trên mặt nhìn ra một chút tham lam vẻ say mê. Tựa hồ Thiệu Huyền mới vừa nhìn thấy cũng chỉ là một khối đá bình thường, mà không phải là một khối chân bảo. Người không cảm thấy đá kia nhường người trầm mê sao? Tô Cổ không nhịn được hỏi. Thiệu Huyền lắc đầu, không cảm thấy. Làm sao có thể? Tô Cổ lần nữa quan sát Thiệu Huyền, vẫn là mới vừa kết luận, vậy mà có người có thể chống cự ở nó mị lực. Lần này Tô Cổ kinh ngạc, đồng thời lại có chút hoài nghi. Chẳng lẽ chỉ có chính mình mới cho là đá kia đẹp đến nổi người trầm mê? Nếu thật là như vậy, làm lễ vật đưa cho phụ vương lời nói, vương phụ không thích làm sao đây? Thiệu Huyền phản ứng nhường Tô Cổ lúc trước tin chắc dự tính trở nên chần chờ, rốt cuộc là chính mình quá mức trầm mê đâu? Vẫn là Thiệu Huyền không nhãn lực? Ngươi thấy nó thời điểm, không có một loại cảm giác đặc biệt sao? Tô Cổ hỏi, cảm giác đặc biệt? Thiệu Huyền suy nghĩ một chút, hắn liền kinh ngạc một chút. Mà thôi, nhìn thấy Thiệu Huyền biểu tình, Tô Cổ không buông tha nói. Ngươi liền không có cảm thấy, tảng đá này có một loại kỳ lạ tựa như đứng ở vương thành cung điện hướng xuống dưới trông cảm giác. Ta không đi qua các ngươi cung điện, Thiệu Huyền nói. Đồng thời, hắn cũng từ Tô Cổ trong lời này mặt suy đoán ra Tô Cổ cảm thụ. Khi nhìn đến khối kia vàng thời điểm, Tô Cổ giống như thấy được quyền lợi cùng tài sản. Lần đầu nhìn thấy hoàng kim, Tô Cổ vậy mà sẽ có giác ngộ như vậy. Quả nhiên là một thành chi thiếu chủ sao? Nếu để cho Lôi cùng Đà nhìn, hai người kia đại khái so Thiệu Huyền còn mờ mịt. Cảm thấy này, cục đá còn không một khối thịt trọng yếu. Vậy ngươi cảm thấy, ta đem tảng đá này đưa cho Lạc Diệp Vương, hắn sẽ thích sao? Tô Cổ hỏi, ta cảm thấy hắn hẳn sẽ thích. Làm một thành chi vương, tự nhiên có tuyệt đối dã tâm, đối với quyền lực và tài phú theo đuổi càng quá mức người khác. Cho dù chỉ là lần đầu nhìn thấy hoàng kim, nhưng chỉ cần Lạc Diệp Vương Tô Luân sở thích cùng Tô Cổ tương tự, liền nhất định sẽ thích khối này phản xạ kim quang cục đá. Tô Cổ vốn định lấy ra cho cái khác ba người nhìn một chút, nhìn bọn họ rốt cuộc là như thế nào phản ứng, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi. Chờ trở về rồi lại nói. Tiếp tục đi về phía trước, có thể nhìn thấy một ít lẻ tẻ phân bố cỏ xanh. Ở này phiến đất cát bên trên phi thường nổi bật, gặp qua lượng lớn cát vàng sau, một toát màu xanh lục tiểu thảo cũng có thể nhường người cảm giác được vô hạn sinh cơ. Càng đi về trước, mặt đất phân bố cỏ xanh càng ngày càng nhiều. Còn có một chút cũng không cao, Thiệu Huyền gọi không ra tên cây. Thân cây trên buộc 10 lai lịch lạc đà, đang ăn cỏ xanh, mà cách đó không xa, một ít cầm vũ khí nô lệ đi tới đi lui, tầm mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa sa mạc, phòng ngừa tình huống dị thường xuất hiện. Thiệu Huyền ba người đi theo Tô Cổ cùng Ô Thạch đi tới ốc đảo. Một đội nô lệ ngăn bọn họ lại. Ở Tô Cổ sau khi giải thích, Thiệu Huyền ba người mới có thể chân chính tiến vào. Ốc đảo không tính quá lớn, nhưng ở này phiến ốc đảo chú đóng lực lượng phòng vệ đại khái có gần ngàn cái nô lệ. Đối với nơi này tới nói, có thể nói là trọng binh canh giữ rồi. Tiến vào này phiến ốc đảo sau, Thiệu Huyền phát hiện, bên trong còn có một đội tương đối đặc thù nô lệ. Đại khái có 10 tới cái. Mỗi cái nô lệ quần áo trên người vải vóc đều so cái khác nô lệ muốn hảo rất nhiều. Cái khác nô lệ trên người liền tính ăn mặc vải vóc, nhưng đại đa số thời điểm đều là rách dưới. Mà này 10 người tới, trên người vải vóc cho dù có cát bụi cùng vết bẩn, nhưng nhìn qua phi thường chỉnh tề, không một cái phá động. Quần áo vải vóc thượng còn có hoa văn, đặc biệt là tên dẫn đầu kia. Quần áo chỉnh tề, nếu không phải Tô Cổ nói những thứ kia đều là nô lệ lời nói, Thiệu Huyền còn thật có thể sẽ đem cái kia nô lệ ngộ nhận là cái nào chủ nô. Những thứ kia là phụ vương bên cạnh người. Tô Cổ giải thích, bình thời ốc đảo không có nhiều người như vậy. Đại khái bởi vì đoạn thời gian trước nơi này xảy ra chuyện, cho nên mới phái người qua đây. Nhìn thấy Tô Cổ, người nọ cung kính hành lễ. Ánh mắt ở Thiệu Huyền ba người trên người quét một lần. Nhìn như bình tĩnh, nhưng bị cặp mắt kia quét qua, lại tựa như bị một đem mang gai đao xẹt qua tựa như. Thiệu Huyền cảm thấy đối phương đối chính mình ba người phi thường phòng bị. Cũng không có cảm tình gì. Tam thiếu chủ, bọn họ là Viêm Giác bộ lạc. Tên kia tên là Xích Thạch nô lệ hỏi. Không sai, bọn họ ba người là cùng ta hợp tác người. Cùng ta cùng chung tới đây. Tô Cổ nói. Thiệu Huyền phát hiện, Tô Cổ đang cùng Xích Thạch nói chuyện thời điểm, ngữ khí muốn hảo rất nhiều. So sánh với theo ở Tô Cổ bên cạnh Ô Thạch tới nói, thái độ khác biệt đại. Cũng là, một cái là đi theo vương, một cái là đi theo thiếu chủ. Địa vị tự nhiên cách một cấp. Vậy được rồi, hy vọng ba vị có thể cách xa Tuyền Trì. Xích Thạch nói, ngữ khí cũng ngạnh bang bang. Tựa hồ một chút đều không có xoay chuyển đường sống. Vì sao? Tô Cổ hỏi. Mặc dù biết những người khác muốn cách xa Tuyền Trì vùng, nhưng Xích Thạch lời này, hắn nghe có chút dị thường. Chẳng lẽ có cái gì chuyện mình không biết tình phát sinh? Xích Thạch không trả lời, chỉ là phòng bị mà nhìn chằm chằm Thiệu Huyền ba người. Vậy được đi, chúng ta trước đi bên kia gian phòng nghỉ ngơi một chút. Thiệu Huyền cũng không ở chỗ này chờ, quyết đoán mang Lôi Cùng Đà đi bên cạnh chuyên cung người lui tới nghỉ ngơi địa phương. Cũng là Tô Cổ Phương mới chỉ cho bọn họ nhìn nghỉ ngơi mà. Ở bên này đất cát trong phòng chờ một hồi sau, Thiệu Huyền mới chờ hướng dẫn tức giận Tô Cổ. Nghĩ đến Tô Cổ cùng vị kia nô lệ trò chuyện cũng không vui. Như thế nào? Thiệu Huyền hỏi. Không, không việc gì. Tô Cổ có chút lắp bắp nói. Tam thiếu chủ, ta nghĩ, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác. Nhưng mà, có một ít chuyện, vẫn là hy vọng ngươi có thể báo cho chúng ta. Thiệu Huyền nói. Ừ, tự nhiên, cái này ta biết được. Tô Cổ gật đầu. Như vậy, Tam thiếu chủ, ta muốn hỏi một chút, vì sao cái kia nô lệ như vậy phòng bị chúng ta? Tô Cổ chính chuẩn bị trả lời, Thiệu Huyền giơ tay lên dừng lại. Đừng nói hắn đối những bộ là khác người cũng là như vậy. Mới vừa hắn nhìn chúng ta ánh mắt nói cho ta, hắn chỉ là phá lệ phòng bị chúng ta Viêm Giác người mà thôi. Mới vừa cái kia kêu Xích Thạch nô lệ, đang hỏi thời điểm, trong lời nói, Viêm Giác hai chữ cắn tương đối nặng. Hiển nhiên là có cái gì liên quan tới Viêm Giác bộ lạc sự tình phát sinh. Nhưng mà Thiệu Huyền ba người cũng không biết. Tô Cổ suy nghĩ một chút, nhường Ô Thạch đi ra ngoài giữ cửa. Sau đó đối Thiệu Huyền nói. Đoạn thời gian trước, từ Tuyền Trì đưa nước đi bên trong thành, có người ẩn giấu ở đưa nước trong đội ngũ, chế tạo một chút phiền toái. Tô Cổ không có nói vô cùng tế, nhưng Thiệu Huyền vẫn có thể đại khái đoán được một ít. Chẳng lẽ cái kia nô lệ cho là ám sát người cùng chúng ta có liên quan? Tô Cổ gật gật đầu. Nhưng là, chúng ta Viêm Giác bộ lạc người, qua đây chỉ có 3 cái. Đây là những bộ lạc khác đều biết. Thiệu Huyền nói, ta không có nói là các ngươi. Nếu thật xác định có các ngươi tham dự, các ngươi đã sớm bị nô lệ bao vây. Tô Cổ giải thích, đây là vì sao? Thiệu Huyền truy hỏi, bởi vì một cái cùng các ngươi Viêm Giác bộ lạc có liên quan người. Mặc dù dựa theo các ngươi bộ lạc người tiêu chuẩn, hắn đã không tính các ngươi Viêm Giác người. Nhưng mà ở chủ nô cùng bọn nô lệ trong mắt, vẫn có quan hệ. Người nọ là ai? Thiệu Huyền hỏi. Đao Du, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.